Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 758 Galactico 2 kỳ. Buổi sáng tốt lành, Florentino, tại Liverpool chỗ vào ở khách sạn tư nhân trong quán cà phê. Dương Dương gặp được Real Madrid duy nhất chủ tịch người ứng cử Florentino. Cùng đi hắn tới còn có Dương Dương người đại diện Mino Raiola. Cùng Florentino cao cấp phụ tá riêng Manuel Redondo. Từ phía sau cũng là toàn quyền phụ trách chấp hành quay về Real Madrid kế hoạch. Chúc mừng ngươi. Florentino mỉm cười dùng sức cầm Dương Dương tay. Tối hôm qua tranh tài biểu hiện được thật sự là quá tuyệt vời. Ta ngồi trên khán đài. Tất cả mọi người tại than thở biểu hiện của ngươi. Ta nghe nói, William Green cùng Gordon Brown còn đặc địa đến phòng thay quần áo đi chúc mừng các ngươi. Dương gật đầu cười. Đây là buổi tối hôm qua phát sinh sự tình. William Green là vương thất đại biểu. Thủ tướng Gordon Brown thì là chính phủ đại biểu. Bọn hắn đều tại sau trận đấu đến Liverpool phòng thay quần áo. Cùng đám cầu thủ chúc mừng Liverpool đoạt được tứ quan vương. Trên thực tế, sớm tại Cup FA trận chung kết thời điểm, William Green liền đã làm vương thất đại biểu. Vì Liverpool trao giải, đây là Cup FA trận chung kết nhất quán đến nay truyền thống. Ngoại trừ William Green cùng Brown thủ tướng bên ngoài, sáng sớm hôm nay, nước Anh nữ vương liền đã vì Liverpool đưa tới điện mừng. Đồng thời còn có các cấp chính phủ cũng đồng dạng nhau phát tới điện mừng. Chúc mừng Liverpool tại Champions League trên sàn thi đấu biểu hiện xuất sắc. Cái này không chỉ là trên sân bóng thắng lợi, đồng thời cũng làm cho Liverpool tại nước Anh giới bóng đá danh vọng lại lần nữa nhảy lên tới điểm cao nhất. Đáng tiếc là Liverpool nhận tài chính hạn chế, lại thêm hai vị đẹp quốc lão bản vụng về vận hành. Đội bóng cục diện đã rất khó tiếp tục duy trì. Bằng không mà nói, lấy trước mắt Liverpool tình thế, tiếp tục thống trị giải ngoại hạng Anh cũng không phải là không thể được. Bỏ qua lần này cơ hội trời cho, có trời mới biết Liverpool hạ một cơ hội là lúc nào. Bất quá, những này đều không phải là Dương Dương nên quan tâm. Dù sao hắn chỉ là một cầu thủ. Florentino đến thăm là tối hôm qua sau trận đấu Mino Raiola cùng Dương Dương thông qua khí. Bởi vì Florentino buổi trưa hôm nay đem trở về Madrid, chuẩn bị hắn tiếp xuống tranh cử hoàng mã chủ tịch công việc. Tuy nói cho tới bây giờ còn không có đối thủ cạnh tranh xuất hiện, nhưng Florentino như trước vẫn là không dám khinh thường, mà lại coi như thật nhậm chức. Hắn vẫn là có rất bình thường nhiều chuyện cần phải làm. Florentino đến, ngoại trừ chúc mừng Dương Dương đoạt giải quán quân bên ngoài, đồng thời cũng là muốn liền mới mùa giải Real Madrid tổ kiến vấn đề. Trưng cầu ý kiến một chút Dương Dương ý kiến. Dù sao Dương Dương chính là trước mắt hắn chỗ đặt vào kỳ vọng cao Galactico 2 kỳ chủ yếu nhất hạch. Tâm sức chiến đấu, Florentino minh xác nói cho Dương Dương. Hắn đã cơ bản cùng AC Milan liền Kaká chuyển nhượng đạt thành nhất trí. Cái này một cọc chuyển nhượng sẽ tại ta nhậm chức hoàng mã chủ tịch về sau tuyên bố. Mà tại hôm qua, ta đã bí mật cùng Ibrahimovic đã gặp mặt. Hắn rất rõ ràng nói cho ta, nếu như ngươi xác định chuyển nhượng Real Madrid, hắn cũng nguyện ý gia nhập liên minh Bernabeu. Florentino dùng một loại rất bình thản ngữ khí, nói ra một câu truyền đi có thể sẽ để toàn thế giới đều khiếp sợ nói. Kaká cùng Ibrahimovic, hai vị này nhưng đều là đương thời đứng đầu nhất cự tinh. Coi như Dương Dương đã sớm hiểu rõ tình hình, nhưng trong lòng đầu lại nhiều ít vẫn là cảm thấy có chút giật mình. Không nghĩ tới Florentino hiệu suất làm việc vậy mà nhanh như vậy. Dễ dàng như thế liền làm xong Kaká cùng Ibrahimovic. Bất quá, có thể cùng Kaká cùng Ibrahimovic dạng này cầu thủ cùng trận thi đấu, đối Dương Dương tới nói cũng là tương đương hưng phấn một việc. Nhất là cân nhắc đến tiếp xuống đội bóng tiến công đem trở nên càng thêm cường đại. Giữa trận phương diện, chúng ta trước mắt duy nhất xác định nhân tuyển chính là Xabi Alonso. Manuel Redondo tiếp lời đi, chủ động giới thiệu đội bóng trước mắt dẫn viện binh tình huống. Chúng ta cùng Xabi Alonso người đại diện từng có tiếp xúc. Hắn cũng minh xác nói cho chúng ta biết, chỉ cần có thể thuyết phục Liverpool, hắn nguyện ý chuyển nhượng Real Madrid. Hắn đối tiếp tục cùng ngươi đương đồng đội tràn đầy chờ mong. Dương Dương nghe xong, không khỏi cười một tiếng. Hắn cùng Xabi Alonso ngược lại là rất bình thường hợp. Chủ yếu nhất vẫn là hai người đều không thích lắm náo nhiệt. Cho nên tại tranh tài trước một đêm, bọn hắn thường thường được an bài tại cùng một cái phòng. Một tới hai đi, giao tình tự nhiên là càng ngày càng tăng. Mặt khác, Tô Diệp cùng Xabi Alonso thái thái cũng là giao tình không ít. Trước đó Xabi Alonso liền thăm dò qua Dương Dương ý, mà Dương Dương cũng rất bình thường khẳng định nói cho hắn biết. Mình căn bản là đi Real Madrid, hậu phòng tuyến bên trên, chúng ta cân nhắc mua về Abeloa. Người biết, hắn là chúng ta thanh huấn ra cầu thủ, mà lại là thanh huấn đội từng cái cấp bậc đội bóng đội trưởng. Gia nhập liên minh Liverpool sau biểu hiện được phi thường xuất sắc. Chúng ta rất xem trọng hắn, Dương Dương đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Real Madrid trước mắt ở bên phải hậu vệ vị trí bên trên đúng là không có người nào. Salgado đã 34 tuổi, thanh huấn tiểu tướng Miguel Torres mới 23 tuổi, mặc kệ là kinh nghiệm vẫn là biểu hiện, đều từ đầu đến cuối không cách nào làm người vừa lòng. Bởi vậy tái dẫn tiến nhất danh đáng tin cậy phải hậu vệ biên. Cũng là chuyện đương nhiên. Trước mùa giải, Real Madrid càng nhiều là dùng Ramos đến đá phải hậu vệ biên. Mà tên này cầu thủ cũng là biểu hiện được rất bình thường xuất sắc. Nhưng rất nhiều người đều vẫn cho rằng Ramos càng thích hợp đi đá trung vệ, mà không phải hậu vệ biên. Tại trung vệ phương diện, chúng ta cũng đã cơ bản xác định nhất danh dẫn viện binh. Manuel Redondo nói đến đây lúc, ý vị thâm trường nhìn Dương Dương. Cái này khiến hắn cảm thấy hết sức kỳ quái. Ai? Thomas Vermaelen. À, Dương Dương lấy làm kinh hãi. Ngay sau đó liền quay đầu đi nhìn về phía người đại diện Mino Raiola. Từ phía sau một bộ yên tâm thoải mái thản nhiên dạng. Phảng phất giống là nói, đúng vậy, không sai, ngươi đoán đúng rồi, Dương Dương, Ibrahimovic cùng Thomas Vermaelen đều là Mino Raiola cầu thủ, mà lại ba người giao tình tâm đầu ý hợp. Hiện tại Dương Dương cùng Ibrahimovic chuyển nhượng đi Real Madrid, Mino Raiola đem Vermaelen cũng dẫn đi, khẳng định nhiều ít cũng là có chút tư tâm. Bất quá đây cũng là chuyện rất bình thường. Đối với Vermaelen thực lực, Dương Dương là tuyệt không nghi ngờ. Hắn tin tưởng hảo hữu của mình có thực lực tại châu Âu top league đặt chân. Nhưng mấu chốt của vấn đề ở chỗ Real Madrid trước mắt trung vệ vị trí bên trên cũng là nhân tài đông đúc. Cannavaro, Ramos, Pepe, Meselder cùng hai đều có thể đá vị trí này. Vermaelen đi có thể có cơ hội không? Mà nếu như không thể đạt được tranh tài cơ hội, cần gì phải đi ăn không ngồi chờ đâu? Phảng phất là đoán được Dương Dương ý nghĩ, Manuel Redondo cười giải thích một chút. Chúng ta đúng là có muốn đưa vào nhất danh thực lực phái trung vệ ý nghĩ, mà lại cũng nghiêm túc khảo sát qua Vermaelen. Chúng ta đều cảm thấy 10 phần phù hợp. Căn cứ bản mùa giải biểu hiện tình huống đến xem, lão tướng hai cùng Cannavaro trên cơ bản đều sẽ rời đội. Thanh huấn cầu thủ Xavi Garcia có thể đá tiền vệ phòng ngự cùng trung vệ hai cái vị trí. Chúng ta cũng đồng dạng cân nhắc đem hắn thuê ra ngoài. Bởi vậy, tại trung vệ trên vị trí này, chúng ta vẫn là cần đưa vào nhất danh thực lực phái cầu thủ. Dương Dương nghe đến đó lúc trong lòng mới âm thầm yên lòng, thay vào đó là mừng rỡ. Dù sao cũng là tương giao bạn cũ lâu năm, có thể tại Real Madrid gặp lại, ngược lại cũng coi là một cọc thưởng tâm chuyện vui. Ngoại trừ Cannavaro cùng hai bên ngoài, lão tướng Salgado cũng cơ bản đem rời đội. Forbes thuê kỳ đến, chúng ta cũng không cân nhắc tục tầm. Parejo, Saviola, Hanla, Schneider cùng Robben chờ cầu thủ. Chúng ta cũng đang lo lắng an bài bên trên chuyển nhượng thị trường. Florentino tuy nói đối ngoại tuyên bố có 300 triệu euro chuyển nhượng phí, nhưng tên này Real Madrid chuẩn chủ tịch lại tương đương coi trọng đội bóng tài chính khỏe mạnh, cùng tiền lương kết cấu khống chế. Tại đưa vào Dương, Kaká cùng Ibrahimovic về sau, Real Madrid tiền lương kết cấu nhất định là trên diện rộng lên cao. Bởi vậy cái này liền cần bán đi mấy tên lương cao cầu thủ đến giảm xuống tiền lương áp lực. Hà Lan bang không thể nghi ngờ chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Chỉ bất quá cái này mấy tên cầu thủ khẳng định là muốn đánh gãy bán. Dương nghĩ tới đây lúc, không khỏi nhớ tới Schneider. Hắn cảm thấy mình vẫn là có cần phải vì lão bằng hữu nói một lời công đạo. Florentino, nguyên bản ta là không nên can thiệp quá nhiều đội bóng chuyển nhượng vận hành. Nhưng ta có mấy điểm ý nghĩ, hy vọng có thể cho các ngươi cung cấp một chút tham khảo. Dương dừng một chút về sau, lại bổ sung một câu. Đương nhiên, ta chỉ nói là ra ta người ý kiến, không có bất kỳ cái gì ý tứ khác. Florentino nghe xong, nhìn Manuel Redondo một chút, trao đổi ánh mắt lúc, rõ ràng đều đã nhận ra ý tứ lẫn nhau. Trên thực tế, bọn hắn nhiều ít cũng đều đoán được Dương muốn nói gì. Đừng nhìn Dương nói đến khách khí, nhưng lấy hắn lúc này địa vị của hôm nay, hắn đề ra ý kiến, cho dù là có chút không hợp câu lạc bộ kế hoạch, Florentino đều không thể không tiến hành coi trọng, thậm chí là cho tiếp thu. Ngươi nói, Florentino cười gật đầu nói, ta hiểu rõ Schneider, ta tại Ajax cùng hắn làm 4 năm đồng đội, chúng ta là bằng hữu tốt nhất. Hắn một năm qua này sở dĩ biểu hiện hỏng bét, đương nhiên là có hắn tự thân nguyên nhân, nhưng cũng có một bộ phận nhân tố khách quan. Mùa giải sơ, hắn dưỡng thương nuôi 3 tháng, tiếp lấy hắn lại trước mặt vợ xuất hiện tình cảm tranh chấp. Sau đó có một đoạn thời gian rất dài, hắn thường trà trộn tại hộp đêm. Đây cũng chính là dẫn đến Real Madrid fan bóng đá đối với hắn bất mãn nguyên nhân. Florentino nhẹ gật đầu, những tin tức này phổ thông fan bóng đá có lẽ là không rõ ràng, nhưng Florentino lại là biết được nhất thanh nhị sở. Hắn tự nhiên cũng biết Schneider chỗ mấu chốt. Người cảm thấy hắn còn có thể quay về trạng thái tốt nhất? Florentino quan tâm hỏi. Ta đối với hắn có lòng tin, Dương 10 phần khẳng định nói. Hắn hiện tại tập trung tinh thần liền muốn tại Real Madrid một lần nữa chứng minh mình. Về phần chứng minh qua về sau là đi hay ở, ta đều tôn trọng câu lạc bộ quyết định. Lấy trước mắt Schneider tình huống, thật bị đuổi ra khỏi cửa, đi đội bóng chỉ sợ cũng sẽ không quá tốt. Dù sao hắn tại quá khứ một cái mùa giải thật sự là quá làm người ta thất vọng. Mà xem như bằng hữu, Dương có thể làm chính là giúp hắn nói mấy câu. Hắn tin tưởng Schneider quyết tâm, cũng tin tưởng hắn có thực lực như vậy. Kia Robben đâu? Manuel Redondo đem vấn đề từ Schneider trên thân rời ra chỗ khác. Robben tại Real Madrid biểu hiện kỳ thật cũng không chênh lệch. Chỉ cần hắn có thể quay về sân bóng, trên cơ bản đều là Real Madrid biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Mà lại càng quan trọng hơn là hắn hiện tại cũng không phải là đá Premiership thời kỳ tiền đạo cánh trái, mà là đá tiền đạo cánh phải. Cánh phải dẫn bóng đột phá cùng bên trong cát, đây là Robben một người có quyền tay trò hay. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,